liền theo Lý Tồn Nghĩa lời nói. Bởi vậy định ra, sứ giả vội nói lấy. Còn xin đại soái điều binh tại biên cảnh. Dạng này tất làm toàn trấn hoảng sợ. Làm ra một loạt điều khiển. Ta Lý gia tất thừa cơ mà động. Nói không sai, Đỗ Cung Trân lộ vẻ cực kỳ thoải mái. Lúc này hạ lệnh bãi yến. Một đám ca sĩ nữ càng bước lên sảnh đến. Theo tiếng nhạc nhảy múa. Tại Đỗ Cung Trân ra hiệu. Hai tên cực kỳ mỹ mạo sao nữ tiến đến sứ giả. Nhẹ lời mời rượu. Sứ giả hoàn thành nhiệm vụ. Mừng rỡ trong lòng. Cũng không chối từ. Thấy hai bên người đều cùng vũ nữ đùa giỡn với đến. Hình như có do dự. Nhưng lập tức. Liền cùng thiếu nữ vui cười. Thái Tố huyện, huyện nha, phu nhân, ngươi thế nào? Nội viện vừa nằm xuống nữ tử, bỗng nhiên đứng dậy, hướng trên mặt đất nôn mửa liên tu, hù mấy tên của hồi môn vú già nha hoàn sắc mặt đại biến. Chỉ là có chút muốn ói, không ngại, Vương Khiết Đình tại nha hoàn nâng đỡ ngồi dậy, ngồi dựa vào tại trên giường, khuôn mặt đã như một tờ giấy trắng. Gặp này bận bịu có vú già đi tìm lang trung, mà những người còn lại, thu thập, nóng nảy sốt ruột. Chỉ chốc lát, một lang trung liền vội vàng chạy đến, nhìn thấy Vương Khiết Đình bộ dáng. Cũng là giật mình, vội nói, phu nhân, là chỗ nào không thoải mái. Vương Khiết Đình nhíu lên đôi mi thanh tú, nói, mấy ngày nay, có chút bệnh kén ăn. Ăn chút cũng sẽ phun ra. Lang Trung nghe được những. Trong đầu lại hiện lên nhất niệm đầu. Không dám ở lúc này nói lung tung. Chỉ nói lấy. Xin cho lão phu là ngài bắt mạch. Cẩn thận xem bệnh qua. Tái khởi. Lang Trung đã là cuống quýt tiếng nói vui. Chúc mừng phu nhân. Ngài cũng không phải là sinh bệnh. Là có tin vui. Có tin mừng. Ngươi nói là. Phu nhân nhà ta. Có tin vui, chúng vú già nghe xong, đầu tiên sững sờ, đều là đại hỷ, nên biết, chủ quý phương có thể bộc vinh, bọn họ bọn này nô bộc, đều là theo đến Lý gia. Bây giờ lão soái đã chết, nghĩ về vương thị, đã là không thể, đành phải tại Lý gia đọ sức một phần tiền đồ, lấy một phần ăn ổn sinh hoạt, đây hết thảy. Đều cùng phu nhân địa vị vững chắc hay không rất có quan hệ. Nếu phu nhân mất đi địa vị, các nàng cũng khó thoát ách vận. Mặc dù bây giờ phu nhân vợ chồng hai người tình cảm không tồi. Nhưng cưới sau đã gần đến 2 năm, thiếu phu nhân bụng vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Đã để Lý gia đối với một phòng rất nhiều phê bình kín đáo. Như lại không dòng dõi, không tới 3 năm. Chỉ sợ phu nhân chi địa vị tại Lý gia liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Hai từ cùng vú già cuồng hỉ khác biệt. Vuốt ve phần bụng, Vương Khiết Đình nằm tại trên giường lại có chút thất thần. Chỉ trong chốc lát, nàng liền hồi tưởng lại phu quân đoạn trước thời gian u ám gương mặt. Hồi tưởng lại mỗi lần lão phu nhân triệu kiến nàng, khuyên nàng hiền lành là nhà mập mờ thái độ. Những khuất nhục đều bởi vì nàng chưa thể là Lý gia kịp thời sinh hạ một mà nửa nữ. Phu quân tuy là có bản lãnh đi nữa, nếu không có dòng dõi sinh ra, cũng sẽ bị người lên án. Lúc này Lang Trung đã xem chú ý chuyện tinh tế cùng vú già nhóm nói. Được thù lao, nở nụ cười trở về. Nhớ kỹ, việc này tại thiếu gia trở về trước. Ai đều không thể hướng ra phía ngoài đi nói, nếu không ra pháp hầu hạ. Ngắm nhìn bốn phía, Vương Khiết Đình nghiêm túc nói, Lý Thừa Nghiệp lại ra khỏi thành luyện binh đi. Tự nhiên hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt vú già nha hoàn đều lên tiếng. Dù vậy, Vương Khiết Đình cũng là trong lòng bất an. Thế là cưỡi xe ngựa, đi trong huyện không xa chùa miếu bên trong lần nữa thắp hương. Ngồi quỳ chân tại Phật tượng trước, nhìn qua khói mù lượn lờ, nàng nhắm mắt lại, nhẹ giọng cầu nguyện. Đối với đột nhiên tới chi tử tự, trong lòng nàng tràn ngập kinh hỉ, cũng là tràn đầy bất an. Làm vương gia nghĩa nữ,